Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 46, Quân Sơn Khoa học Kỹ thuật mới hạng mục. Theo Triệu Nhiên từ đạo, Quân Sơn Khoa học Kỹ thuật hạch tâm quan hệ xã hội tiểu tổ từ Hồ Mạc Sầu Bờ lại rơi trở về Đại Quân Sơn. Triệu Nhiên tại Quân Sơn Hồ Tối phía Tây vẽ 5 mẫu đất. Đóng một mảnh giường cột chạm trổ sân nhỏ, dùng để làm Quân Sơn Khoa học Kỹ thuật trọng điểm hạng mục nghiên cứu phát minh viện. Mảnh này trạch viện cạnh ngoài, lấy nồng đậm rừng cây phong che đậy. Đến mùa thu thời điểm, nhìn qua một mảnh đỏ rực cảnh tượng, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Triệu Nhiên đi vào Quân Sơn Khoa học Kỹ thuật, tại một tòa thiên viện bên trong gặp được hắn muốn chế tác lớn thép cữu. Cứu lớp 10 trượng, khoát 1 trượng 3 thước, chỉnh thể lấy Thái Huyền Quán sản xuất tinh cương luyện chế. Trong đó gia nhập một chút đặc chủng phù văn thép tinh. Thép cứu bên trên khắc ấn 8 tổ giản dị cố thổ phù văn. Dùng để cường hóa kết cấu, thép cứu bản thân không có cái gì phức tạp, chỉ có thể coi là cái tối sơ cấp pháp khí. Duy nhất đặc điểm liền là đại hòa dày. Phi thường lớn, phi thường dày, vì luyện chế cái này đại hào thép cữu, Quân Sơn Khoa học Kỹ thuật chuyên môn làm ra một cái cao 3 trượng, khoát 3 trượng đại đan lô. Mượn nhờ đại đan lô, từ 8 tên hoàng quan tu sĩ đồng thời xuất thủ luyện chế, tốn thời gian một ngày công phu mà thành. Tại Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh cùng đi, Triệu Nhiên cẩn thận kiểm tra lớn thép cữu. Thử một chút tiếp nhận cường độ, cảm giác tương đối hài lòng. Thế là thông qua nghiệm thu, hắn hướng Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh nói, thép cữu là chúng ta chế tạo thử tiểu mục tiêu, nhưng không phải mục đích chủ yếu của chúng ta. Mục đích chủ yếu của chúng ta là tòa đại đan lô. Đại đan lô xây thành, tiêu chí lấy Quân Sơn Khoa học Kỹ thuật có thể dán lớn kiện chỉnh thể luyện chế kỹ thuật. Long Khanh hỏi, trưởng lão dự định luyện chế dạng gì thể rắn lớn kiện? Triệu Nhiên nói, pháp nỏ trọng pháo các ngươi đều gặp, mạnh nhất pháp nỏ trọng pháo, tầm bắn tại 150 trượng liền đã chấm dứt. Truy cứu nguyên nhân, ta cho rằng là rảo dây cung lực đàn hồi vấn đề. Loại này hình dạng và cấu tạo xem như phát triển đến đỉnh phong. Rất khó lại có tính thực chất tiến bộ, mà lại pháp nỏ trọng pháo kết cấu phức tạp, linh kiện tinh vi, giữ gìn cùng tu sửa đều cực kỳ khó khăn, cho nên ta muốn luyện chế một môn chân chính pháo. Nói, Triệu Nhiên lấy ra một chương giấy trắng, vẽ lên một cây thật dài tròn quản, phần sau lấy cái bệ chèo trống, bên cạnh vẽ lên mấy cái viên cầu, vẽ xong sau nói. Môn này pháo mấu chốt kỹ thuật ở chỗ họng pháo. Đối họng pháo cường độ cùng bịt kín tính yêu cầu phi thường cao. Ta cần toàn bộ các ngươi sử dụng phù văn thép tinh. Duy nhất một lần chỉnh thể luyện chế mà thành. Họng pháo dưới đáy an trí hỏa phù. Hỏa phù phát động, đem đạn pháo từ ống dài bên trong nổ ra đi. Đại khái tình huống chính là như vậy. Ta có thể cho các ngươi liền làm mạch suy nghĩ. Cụ thể đồ vật cần các ngươi luyện chế. Tiếp nhiệm vụ, Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh bắt đầu đối Triệu Nhiên vừa mới vẽ ra tới giản dị bản vẽ ngần người. Triệu Nhiên thì dùng tử ngọ cầm nang thu lớn thép cứu rời đi. Trước khi ra cửa lại đi tới sát vách sân nhỏ nhìn một chút. Chư Cát Gia Quang đang cùng mấy tên Quân Sơn Khoa học Kỹ thuật tu sĩ thí nghiệm một khung biến. Chủng gia cát tự đi cày, cơ bản truyền lực trang bị không có biến hóa. Khác biệt chính là, bộ này gia cát tự đi cày bốn chân phi thường tráng kiện. Trên lưng trở đi một cái dài 3 thước, rộng 3 thước, cao 2 thước gỗ chắc khung. Đây mới là gia cát gia bò gỗ ngựa gỗ, có thể trèo non lội suối vận tải hàng hóa đồ tốt. Một khung bò gỗ ngựa gỗ có thể vận tải 500 cân hàng hóa. Dùng tụ linh phù trèo trống, có thể duy trì 3 cái cả ngày. Tại nó bên cạnh, có một khung càng lớn bò gỗ ngựa gỗ. Lúc đầu bốn chân đổi thành bốn cái thô to sắt là bánh xe. Mà lên mới thì tăng thêm cái dài một trượng, rộng sáu thước, cao sáu thước, mở miệng gỗ chắc khung. Bởi vì bánh xe trèo chống nguyên nhân, bộ này cao lớn biến chủng bò gỗ ngựa gỗ có thể chứa chở hàng hóa đạt đến 1 vạn cân. Chư Cát Gia Quang hiện tại làm là nghiệm chứng hai nhà bò gỗ ngựa gỗ dùng bền tính. Chủ yếu là từng cái bộ kiện tải chứa đầy tình huống dưới. Có thể sử dụng bao lâu? Triệu Nhiên cùng Chư Cát Gia Quang đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Để hắn tiếp tục thí nghiệm, liền không hỏi nhiều nữa. Nghiệm chứng tính bền là tối tốn thời gian. Một đài bò gỗ ngựa gỗ liên tục sử dụng tầm 5-3 tháng về sau. Mới có thể nhìn ra được nào kết cấu cùng bộ kiện cần cải tiến. Đi vào phía sau núi, chỉ thấy Viên Lâm cùng Thư Trì hai cái Lạc Chí Thanh đệ tử ôm đầu từ trong sơn cốc chạy đến. Búi tóc tán loạn, 10 phần chật vật, Viên Lâm trên trán còn có mấy cái bao lớn, Thư Trì thì cái mũi đổ máu, nước mắt rưng rưng. Sau khi nghe ngóng, mới biết được là hai cái đồ đệ thật lâu không có gặp được sư phụ. Đi hướng lão sư thỉnh an. Kết quả bị Lạc Chí Thanh mang theo đi khiêu chiến Thiểm Cung tiên tử. Hai người đồ đệ này hôm nay thật sự là bị đánh thảm rồi. Chỉ có thể công nhiên vi phạm sư mệnh, chạy trối chết, Triệu Nhiên coi là thật bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ hai cái hoàng quan cảnh đệ tử, Lạc sư huynh cũng dám mang theo đi hướng Thiểm Cung tiên tử đấu pháp. Thật sự là tâm lớn a. Cũng may Thiểm Cung tiên tử mặc dù trí thông minh có thiếu, nhưng bản tính hướng thiện, không có bạo ngược chi ý. Mình lại lấy đại cấm thuật dặn dò qua nàng đừng dùng pháp lực đả thương người. Nếu không hai cái tiểu gia hỏa đã sớm nhảy núi, nơi nào có năng lực chạy trối chết. Hảo ngôn trấn an một phen, để bọn hắn trở về điều dưỡng. Mình tiếp tục hướng đi vào trong. Đi vào phía sau núi tầng thứ 7 chỗ sâu nhất lúc. Rốt cục nghe được đấu pháp động tĩnh. Vội vàng chạy tới nhìn. Lại là Lạc Chí Thanh nửa thân thể hãm tại trong đất. Trên đỉnh đầu cánh cửa lớn kiếm quang trái chống phải ngăn. Bị Thiểm Cung tiên tử lấy đồng sử từng chút quay tiến trong đất. Triệu Nhiên cười lắc đầu. Lạc sư huynh người cũng có hôm nay. Hắn vừa hiện thân. Thiểm Cung tiên tử một tiếng reo hò, bỏ đi Lạc Chí Thanh liền chạy vội tới, trong chớp mắt bổ nhào vào Triệu Nhiên trước mặt. Triệu Nhiên cũng là những ngày này bị nàng đập ra kinh nghiệm tới. Chân phải hướng về sau dịch ra, chân trái khom bước hướng về phía trước, đem trọng tâm hạ về sau, hai tay tiếp được lăng không nhào tới Thiểm Cung tiên tử. Lúc này mới không có bị ngã nhào xuống đất. Nhưng cả người hướng về sau cứ thế mà bị đập ra đi 3 thước. Trên mặt đất lưu lại nửa thước sâu 2 đạo đủ ngấn. Thiểm Cung tiên tử còn không thể nói chuyện. A ấy ra ra khoa tay. Triệu Nhiên nói, đừng có gấp, mang cho ngươi tới. Nói, từ trong nhẫn lấy ra 3 khung đại la bạc. Thiểm Cung tiên tử lúc này ngồi xuống. Hai cánh tay ôm lấy một cây đại la bạc liền hướng miệng bên trong đưa. Gặm đến quên cả trời đất, Triệu Nhiên đi đến Lạc Chí Thanh bên người, nhìn một chút hắn tình huống, gặp hắn mặc dù chật vật, nhưng lại không có việc lớn gì, liền đem hắn kéo ra ngoài. Lạc Chí Thanh kinh ngạc nhìn trời, một lát sau thở dài, lợi hại, Triệu Nhiên an ủi, Lạc sư huynh ngươi nhập đại luyện sư về sau liền sẽ tốt. Không muốn uể oải, Lạc Chí Thanh lắc đầu. Cũng không được, Triệu Nhiên hỏi, sư huynh ngươi còn đánh sao? Không đánh ta liền để tiên tử làm việc. Lạc Chí Thanh quay người đi, nửa tháng sau lại đánh. Triệu Nhiên lấy ra lớn thép cữu, lại đem tử ngọ cầm nang bên trong chuẩn bị linh hoàng rót vào cữu bên trong. Trang 1/3, còn lại trồng chất tại thép cữu bên cạnh, tiếp tục đổ ra khổng tước thạch, lửa mạnh sắt các loại vật liệu. Ấn phân lượng phân biệt chất thành mấy chục đống, lại lấy ra mười mấy cái bao tải to đặt ở bên cạnh. Đây đều là Quân Sơn Khoa học Kỹ thuật cùng Quân Sơn Tác phường cần vật liệu. Nhưng hai cái cơ cấu trước mắt bề bộn nhiều việc, làm mài cực kỳ phí nhân lực, cực kỳ tốn thời gian. Triệu Nhiên liền đều lấy tới, chờ Thiềm Cung tiên tử đem ba khung đại la bạc gặm xong. Triệu Nhiên bắt đầu mang nàng cùng nhau chơi đùa đảo thuốc trò chơi. Đảo mấy xử về sau, Thiềm Cung tiên tử thấy con mắt đều sáng lên, lên tới cữu một bên, đem đồng sử đoạt trong tay, bắt đầu đảo thuốc. Triệu Nhiên ở bên cạnh kiên nhẫn chỉ điểm lấy, đợi nàng đảo xong thứ nhất cữu, dạy nàng đem đảo thành bụi phấn linh hoàng rót vào bao tải đặt tại một bên. Tiếp tục đổ vào thứ hai đống khoáng thạch, Thiềm Cung tiên tử một mực duy trì hứng thú nồng hậu. Không ngừng đảo, tựa hồ vĩnh viễn không ngán. Triệu Nhiên thấy thế, liền lặng lẽ rời đi bên cạnh nàng. Bây giờ đã là cuối tháng 5, hắn muốn đuổi phó Võ Xương. Có mặt Võ Xương Trường Giang cầu lớn mở màn nghi thức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.